Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, thiên hạ đệ nhị. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy kinh ngạc. Phong Thiện Yêu Vương mặc dù tại vài đầu thần hoàng bên trong bối phận nhỏ nhất, có thể đó cũng là kiếp tiên cảnh giới cao thủ. Nàng lấy bản thể xuất hiện, đơn thuần không làm bất cứ chuyện gì, đều có thể để độ kiếp cảnh trong lòng cao thủ phát run. Nếu như không phải nàng không có hiển lộ địch ý, cái này mấy tên lão tổ đã sớm không chịu nổi. Cho dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ hai chân phát run, không tự chủ ngưỡng vọng đối phương. Thần hoàng rất mạnh, mạnh hơn là thần hoàng cái chủng loại kia huyết mạch. Thần hoàng lão tổ hồi lâu không có hiện thế, đám người cũng không biết nàng còn sống hay không. Nhưng là nàng loại kia bối phận nhân vật, liền ngay cả năm đó ngũ đại tiên môn lão tổ gặp đều muốn xưng một tiếng tiền bối, càng không muốn lấy những người khác. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần hoàng dẫn người dám đứng trên người các nàng, người đều đã hài cốt không còn. Mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ lòng còn sợ hãi. Nếu như là Lâm Phong nuôi kia hai đầu nhỏ thần hoàng thì cũng thôi đi, bọn hắn tình cảm thâm hậu, cõng hắn không gì đáng trách. Có thể Phong Thiện Yêu Vương như vậy tư thái cũng làm người ta kinh ngạc. May mắn tiểu tử này còn sống trở về. Nếu là hắn tại một trận chiến kia bên trong ra điểm vấn đề gì, sự tình coi như làm lớn chuyện. Bọn hắn nhìn nhau cười khổ, quan sát lẫn nhau, lúc này mới trở về Huyền Cơ Thành bên trong, ngồi trên người Phong Thiện Yêu Vương. Có nàng bảo vệ, Lâm Phong cảm giác không thấy loại này nhanh chóng phi hành áp lực, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh cảnh sắc không ngừng chạy ngược. Hoa mắt, liền liên chiến thuyền đều cần chạy mấy tháng lộ trình, Phong Thiện Yêu Vương thế mà chỉ dùng một ngày ngắn ngủi. Tại tới gần Thiện Tâm Tông thời điểm, nàng mới hóa thành hình người, chân nguyên khẽ quấn Lâm Phong, tiếp tục phi hành. Nếu như quá mức rêu rao, sẽ để kinh động Thiện Tâm Tông người, tạo thành hiểu lầm sẽ không tốt. Cướp tiên tu vì, nghĩ muốn tránh đi Thiện Tâm Tông ngoại vi phòng ngự, quá dễ dàng, cơ hồ không có bất kỳ người nào phát hiện hai người đến. Đi thẳng tới Linh Sơn ở dưới chân núi một chỗ trong khách sạn, Phong Thiện Yêu Vương mới hạ xuống. Phong ca ca, chúng ta rất nhớ ngươi a. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ghé vào trên bệ cửa sổ, trông mong nhìn lên bầu trời. Phát giác được Lâm Phong tới thời điểm, kìm lòng không được vọt tới. Hai cái tiểu gia hỏa đã thành thói quen, cho dù là huyết mạch thuế biến, đối với Lâm Phong thái độ vẫn không có mảy may biến hóa. Nguyệt Nhi vẫn như cũ nhu thuận xông lại, bắt lấy Lâm Phong một cánh tay. Dạ Nhi thì là cả người đều treo ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong nâng lên một chút nàng cái mông nhỏ. Lúc đầu các nàng chỉ là đi Vạn Yêu Minh độ cái kiếp, không nghĩ tới trời xui đất khiến phát sinh một chút sự tình, dẫn đến đại gia thoáng cái chia lìa hơn mấy tháng. Cái này có thể để hai cái tiểu gia hỏa lo lắng, lẫn nhau ở giữa có chuyện nói không hết. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi miệng nhỏ khép khép mở mở, không ngừng giảng thuật hai người mình những ngày này tao ngộ. Còn cố ý nói một chút Lâm Phong bên trên Thái Dương Thần cung cứu các nàng sự tình. Các nàng mặc dù lúc ấy tại luyện hóa lực lượng, không thể cảm ứng nói Lâm Phong đến, có thể thần hoàng lão tổ nhóm đã nói cho các nàng chuyện đã xảy ra. Hai cái tiểu gia hỏa trong lòng đắc ý, mỗi lần có thời điểm nguy hiểm, Phong ca ca liền sẽ tới cứu các nàng. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, hai cái tiểu gia hỏa phấn đáng yêu, phảng phất thoáng cái đem hắn tại vực ngoại chiến trường diễn sinh mà ra kia cỗ sát khí cho tách ra. Một bóng người bay ra, một chỗ váy áo màu đỏ rực, cơ hồ cướp đi Lâm Phong tất cả lực chú ý. Lâm Phong trong lòng sợ hãi thán phục, thật đẹp nữ nhân, kia vài áo là Liễu Hương trai dưới cờ. Nữ nhân phường kiểu mới bảo y, Lâm Phong thiết kế phong cách, cho nên phá lệ quen thuộc. Bất quá nàng bảo y trải qua cải tiến thiết kế, váy phía bên phải xẻ tà đến rồi bắp đùi gốc rễ. Hai đùi trắng nõn, cơ hồ một nháy mắt liền thắng được đám người nhìn chăm chú. Tốt đẹp vừa vặn thiết kế, đưa nàng kia sung mãn dáng người, sấn thác tương đương được lợi. Đại sư tỷ cấp bậc bộ ngực sữa, cơ hồ để cho người ta không rời mắt nổi. Nàng dung mạo xuất chúng, cùng mấy vị sư tỷ tại san san với nhau, nhưng lại nhiều một cỗ các nàng không có khí chất. Đó là một loại cao quý, nữ nhân hoàn mỹ thành thục mị lực, bền bỉ tản mát ra một cỗ nữ nhân hương khí, cho người ta lưu lại không dễ ma diệt ấn tượng. Tiền, tiền bối. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, hắn thực sự không hiểu rõ, cái này so với mình 1m78 vóc dáng, còn cao hơn một chút xíu nữ nhân, liền như vậy đứng trước mặt mình, mặc cho trên thân kia cỗ hương khí xông vào hơi thở của mình bên trong. Đến tột cùng là muốn làm gì, nhất là trên người nàng kia cỗ cường giả khí thế, còn kém ở trên mặt viết ta là siêu cấp cường giả. Đám người chung quanh cũng nhiều, nhưng căn bản không ai dám nhìn thẳng nàng liếc mắt, bên cạnh chọc giận nàng, trêu chọc đến họa sát thân. Lâm Phong giống như có loại ảo giác, trước mắt cái này hết sức xinh đẹp nữ nhân, thân cao vậy mà một nháy mắt thấp rất nhiều, lúc đầu cao hơn chính mình một tuyến, trong chớp mắt vậy mà so với mình thấp một chút xíu. Hoàn mỹ. Nữ tử này cười khẽ, nàng nhất mâu cười một tiếng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ mê người khí chất. Nguyệt Nhi nhíu lại cái mũi nhỏ nói, lão tổ, ngươi cũng đừng khi dễ Phong ca ca nha. Đúng đấy, chính là, Dạ Nhi cũng theo gật đầu. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này lại là thần hoàng lão tổ. Bất quá lửa này đồng dạng váy áo, hoàn toàn chính xác rất được thần hoàng nhất tộc yêu thích. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xem như ngoại lệ, liền ngay cả Phong Thiện yêu vương người mặc hỏa hồng sắc váy áo thời điểm cũng chiếm đa số. Lâm Phong gặp qua lão tổ. Lâm Phong vội vàng cúi đầu. Thần hoàng lão tổ cười nói, rất lâu không có dùng nhân tộc hình thái đi ra, cảm giác hết thảy đều là như vậy mới lạ. Ngươi làm cho những cái kia bánh ngọt mùi vị không tệ. Trước kia thật sự là khổ chúng ta. Dù sao không có người chịu ở phương diện này chịu khổ cực phu nghiên cứu. Đối với tu sĩ mà nói, nghiên cứu tu luyện, nghiên cứu võ kỹ vân vân, đều 10 phần cố gắng. Nhưng phương diện khác liền kém rất nhiều. Lúc này mới dẫn đến ngũ đại châu phương diện ăn uống cũng không tính phong phú. Nhất là năm đó loại kia hoàn cảnh, còn sống đều đã rất khó khăn. Lâm Phong bận bịu cười nói, lão tổ ngài ưa thích liền tốt, đi a. Thần hoàng lão tổ nhẹ gật đầu, ở phía trước dẫn đường, thuận tiện lấy ra một chút bánh ngọt, đưa cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, chính mình cũng theo ăn đứng lên, cắn một cái bánh ngọt về sau, nàng mới nhớ tới Phong Thiện yêu vương đến. Lúc này mới cười nói, không để ý ngươi liền trưởng thành, ta liền không cho ngươi bánh ngọt, chính ngươi giải quyết đi. Đừng nhìn Phong Thiện yêu vương tại Lâm Phong trước mặt một bộ cao thủ tư thái, trên thực tế tại nhà nàng lão tổ trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn tựa như là một con mèo nhỏ meo. Nàng cười cười xấu hổ nói, ta chuẩn bị có, nói xong trực tiếp lấy ra bánh ngọt ăn đứng lên. Đối với các nàng những này đồ tham ăn tới nói, Thiên Phong Đường bánh ngọt, cơ hồ là thiết yếu. Cùng sau lưng các nàng, Lâm Phong hỏi nghi hoặc đã lâu vấn đề. Lão tổ, nghe nói nhân tộc tư thái là phù hợp nhất thiên địa đại đạo, cho nên các tộc cuối cùng đều muốn rời đi thể tu luyện đường đi sao? Thần hoàng lão tổ hơi giật mình nói, ai nói cho lời này của ngươi? Để ngươi tứ chi hành tẩu, ngươi có chịu hay không? Đối với yêu tộc mà nói, mạnh nhất chính là huyết mạch thiên phú cùng với thân thể lực lượng. Để bọn hắn từ bỏ những này ưu thế đi học nhân tộc. Đầu óc có bị bệnh không? Lại nói tại trước mặt chúng ta. Đừng đề cập thiên địa đại đạo cái gì, Lâm Phong hơi xấu hổ. Tiểu thuyết hại người rất nặng a. Quả nhiên cùng sự thật còn là có chênh lệch. Thật muốn luận bị thiên địa sủng ái trình độ. Thần hoàng tuyệt đối là có tên tuổi. Nhân tộc căn bản không cách nào so sánh được. Liền như là nàng nói tới. Nhân tộc không có khả năng từ bỏ hai chân hành tẩu ưu thế. Đi học yêu tộc tứ chi hành tẩu. Yêu tộc cũng không có khả năng từ bỏ tự thân ưu thế. Trừ phi hắn ngốc, có thần hoàng lão tổ phía trước. Hành tẩu tại Linh Sơn đại đạo bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ người nào đến ngăn cản. Trường sinh tiên cảnh giới quá kinh khủng. Còn kém trên mặt viết ta là cường giả. Nhưng lại có các loại thần diệu. Trên đường đi Linh Sơn tăng nhân phảng phất không nhìn nhóm người mình. Thẳng đến Linh Sơn thủ tọa đến đây thời điểm, mới xem như phá vỡ loại quy luật này. Vãn bối gặp qua thần hoàng tiền bối, đối mặt thần hoàng lão tổ, Linh Sơn thủ tọa cũng chỉ có thể chấp vãn bối chi lễ. Lâm Phong là lần đầu tiên gặp Linh Sơn thủ tọa, hắn dung mạo uy nghiêm, tuy là đầu trọc lại tài trí bất phàm, lông mày một mực sâu nhăn. Phảng phất vì không thể giải quyết thế gian khó khăn mà nhức đầu. Lâm Phong mang theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bái kiến qua hắn về sau. Linh Sơn thủ tọa hơi giới thiệu một chút sau lưng rất nhiều cao thủ. Cướp tiên cao thủ hơn 10 người, cao tăng mười mấy cái. Mỗi người chỉ từ khí thế đến xem, liền không tầm thường tu sĩ. Giờ phút này đều là trao mày. Phảng phất tại lo lắng sự tình gì, thần hoàng lão tổ phất phất tay, không nhịn được nói, lễ nghi phiền phức trước hết quên đi thôi, mang bọn ta đi Linh Sơn phía dưới xem một chút đi. Linh Sơn thủ tọa bận bịu nhẹ gật đầu, lúc này mới ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát công phu, thông qua trận pháp liền trực tiếp đạt tới Linh Sơn phía dưới. Vừa đi vào mảnh không gian này, liền có một cỗ để cho người ta khó chịu bầu không khí đánh tới. Cũng may chung quanh đều là cao thủ. Mở ra chân nguyên liền bảo vệ lấy Lâm Phong đám người. Tiền bối, chúng ta đây là... Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Linh Sơn thủ tọa nói. Linh Sơn ra cái đại phiền toái. Hy vọng có thể mượn từ hai con thần hoàng tiểu gia hỏa thái dương hỏa tinh thử một chút. Nếu như có thể giải quyết hết tốt nhất, kém cỏi nhất cũng muốn biện pháp trấn áp lại nàng. Một khi cùng dị vực khai chiến, giữ lại như vậy một cái mối họa lớn ở hậu phương. Ai cũng không dám buông tay buông chân. Lâm Phong nghe được không hiểu ra sao. Linh Sơn thủ tọa cũng không có tiếp tục giải thích một chút. Thần hoàng lão tổ nhướng mày nói, hơi khí tức quen thuộc. Đây cũng là kém nhất tình huống. Nàng lời kia vừa thốt ra. Đám người nhao nhao nhíu mày. Ngay cả thần hoàng lão tổ đều nói như vậy. Chỉ sợ sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy. Đi một hồi, một tên tiểu cô nương liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, nhưng lại cho người ta một loại khó nói cảm giác. Nhìn xem nàng thời điểm, cũng làm người ta cảm giác được hết sức khó chịu. Quả nhiên là ngươi. Thần hoàng lão tổ cười lạnh đứng lên. Phong thiện yêu vương thậm chí hơi lui ra phía sau. Ngăn tại Lâm Phong đám người trước người nói. Không muốn nhìn thẳng con mắt của nàng. Các ngươi tu vi không đủ. Sợ rằng sẽ chịu đến ảnh hưởng của nàng. Lâm Phong vội vươn tay ngăn trở Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi con. Mát. Chính mình cũng tận lượng nhìn về hướng nơi khác, chỉ dùng khóe mắt liếc qua quan sát nàng. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia đại điểu, ngươi thế mà còn sống, thật sự là quá không công bằng. Ngươi lần này tới, là muốn cùng ta mua hoa không? Tiểu nữ hài mỉm cười, tương đương ngọt ngào, Linh Sơn thủ tọa nghi ngờ nói, tiền bối, Nàng là, danh tự ta nhớ không được, dù sao đi qua quá lâu, nhưng nàng năm đó có cái vang làm ngoại hiệu, kêu thiên hạ thứ hai, bởi vì toàn bộ ngũ đại châu, có thể đối địch với nàng, chỉ có Lục Tiêu Vân. Thần hoàng lão tổ hừ lạnh đứng lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.